Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Lôi Đình Titan, Hải Dương Titan, Bảo Phong Titan, Dòng Nham Titan, Đại Địa Titan. Đây là 5 loại Titan. Thuần huyết Titan sau khi trưởng thành chiều cao có thể đạt tới đến 20 nhiều mét. Nắm giữ cấp 9 đỉnh cao thực lực, có thể cùng kém một chút thánh vực uy nghiêm thủ đoạn. Không kém chút nào cho chúng ta thuần huyết long tộc. Ông là cất cảm khái nói, Titan là thiên khung đại lục số lượng không nhiều. Cùng chúng ta long tộc có thật nhiều điểm giống nhau chủng tộc. Đồng dạng thực lực mạnh mẽ, đồng dạng huyết thống cao quý. Đương nhiên, sinh dục dẫn đồng dạng cực thấp. Điều này sẽ đưa đến thuần huyết Titan phi thường ít ỏi. Nắm giữ Titan huyết thống á cự nhân trái lại rất nhiều. Điểm này đúng là cùng Long Thần Đế Quốc rất giống. Mông Lôi không kìm lòng được nói rằng, cự lượng ít ỏi, á long cực kỳ nhiều. Xác thực rất giống, ông lão khẽ gật đầu. Mông Lôi không có hỏi lại, mà là đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở phía trước chiến đấu trên. Hoàng Kim Cự Long Nhân uy thế vô cùng, thực lực khủng bố, hơn nữa ma vũ song tu. Nhưng khổ rồi chính là, đối mặt 6 tên á cự nhân công kích, hắn hoàn toàn ở hạ phong. 6 tên á cự nhân không chỉ có nắm giữ sức mạnh cường hãn, hơn nữa nắm giữ trưởng khống đại địa năng lực. 6 người chân đạp đại địa, hoàn toàn đè lên Hoàng Kim Cự Long Nhân đánh. Hoàng Kim Cự Long Nhân nhanh không kiên trì nổi. Ông lão khẽ lắc đầu, tiểu tử thúi, chuẩn bị cứu hắn đi. Cứu hắn, tại sao phải cứu? Mông Lôi có chút bất đắc dĩ, chờ hắn bị đánh chết. Sau đó ta cho là hắn báo thù danh nghĩa đem 6 cái á cự nhân giết chết. Không chỉ có thể độc bá 6 cái á cự nhân tài sản, cũng có thể kế thừa di sản của hắn. Chẳng phải đẹp quá? Ông lão nghe được sạm mặt lại, tức giận quát lớn nói, dù sao long nhân đồng tộc, người nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nhẫn tâm à? Mông Lôi khà khà nói, ta lại không quen biết hắn. Người tại sao có thể như vậy? Ông lão thổi râu mép trừng mắt. Ta biết ngươi là bình dân xuất thân, đối với đế quốc, đối với long nhân đồng bào không có lòng trung thành, nhưng ngươi trong cơ thể dù sao chảy xuôi. Được rồi, lão viện trưởng ngài cũng đừng cằn nhằn. Mông Lôi vung vung tay, ta cứu hắn còn không được sao? Tuy là như vậy, nhưng Mông Lôi đứng tại chỗ không có ra tay giúp đỡ ý tứ của. Điều này làm cho ông lão rất bất mãn. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lại làm phiền hắn liền muốn treo. Lão viện trưởng ngươi đây sẽ không đã hiểu. Mông Lôi cười hì hì. Ta muốn chờ hắn bị đánh triệt để tuyệt vọng, tự biết chắc chắn phải chết đích tình huống dưới lại ra tay. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất thắng lấy hắn cảm kích. Lợi ích sử dụng tốt nhất a. Ngoặc kép, ông lão mí mắt co giật. Cố nén đánh người kích động nổi giận mắng. Một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ. Từ đâu tới nhiều như vậy cong cong lượn quanh. À, đang lúc này, Hoàng Kim Cự Long Nhân né tránh không kịp. Được một tên á cự nhân bắn trúng ngực. Trong miệng máu tươi phun mạnh. 6 tên á cự nhân thấy thế. Đồng chùy đại nắm đấm như là hạt mưa như thế đánh tới. Cuồng bạo cực kỳ, hung hãn cực kỳ, mạng ta xong rồi. Hoàng Kim Cự Long Nhân ngã nhào trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn xương ngực vỡ vụn, căn bản vô lực né tránh. Này nếu như bị bắn trúng, hắn tuyệt đối cũng bị ném thành thịt vụn không thể. Tiểu tử thúi, ngươi còn đang chờ cái gì? Mọi người muốn treo. Ông lão thấy thế, tức giận thúc giục. Ha ha, chính là hiện tại, Mông Lôi cười ha ha, hai tay vỗ một cái mặt đất, ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên lay động lên, 6 tên á cự nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Bọn họ hình thể rất lớn, rất dễ dàng trọng tâm bất ổn. Tình huống thế nào? Hoàng Kim Cự Long Nhân cả người chấn động, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, che ở trước người của hắn, tóc tai bù xù, đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ chân thực khuôn mặt. Ai? Sáu tên Á Cự Nhân lảo đảo ổn định thân hình, căm tức đột nhiên giết ra mông lôi, mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược. Một nhân tộc tiện chủng, dám xấu chúng ta thật là tốt chuyện, muốn chết, tiện chủng, rất tốt. Mông lôi nở nụ cười âm u, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa không ngờ giết tới tên này Á Cự Nhân trước mặt. Sau đó ở Á Cự Nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quyền bắn trúng bụng của hắn. Oanh, vạn cân sức lực ầm ầm bạo phát, lanh lảnh tiếng gãy xương bên trong. Á Cự Nhân không có bất kỳ bất ngờ bay ngược ra ngoài, đem một gốc cây ôm hết thô đại thụ che trời chặn ngang đụng gãy. Cát Ti Lợi, cái khác Á Cự Nhân giật nảy cả mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn mông lôi, vạn vạn không nghĩ tới. Không tới bọn họ đầu gối cao mông lôi dĩ nhiên nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng. Một quyền đánh bay Cát Ti Lợi, đây là cỡ nào sức mạnh? Còn lại 5 cái, mông lôi liếm môi một cái, lại biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận, Á Cự Nhân môn trong lòng dùng mình, liền đề cao cảnh giác. Nhưng mà vô dụng, mông lôi đột ngột xuất hiện tại một người khác Á Cự Nhân trước mắt. Chân phải bay lên, một cước đá trúng tên này Á Cự Nhân cằm, răng rắc một tiếng vang giòn. Tên này Á Cự Nhân kêu thảm một tiếng cũng theo bay ngược ra ngoài. Còn lại 4 cái. Rơi xuống đất. Biến mất. Oanh. Còn lại 3 cái. Còn lại 2 cái. Còn lại 1 cái. Thoáng qua trong lúc đó, 6 tên Á Cự Nhân toàn bộ bay ngược ra ngoài. Không chờ bọn họ đứng dậy, 6 cái lóng lánh chói mắt tia sáng lôi mâu từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng cổ họng của bọn họ. Xì xì, 6 tên Á Cự Nhân trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Game over. Mông lôi hiện ra thân hình, nhìn 6 tên Á Cự Nhân, mặt không đỏ không thở gấp, nhẹ như mây gió, phảng phất không nhúc nhích qua như thế. Tốt, thật mạnh. Hoàng Kim Cự Long Nhân nhìn mông lôi bóng lưng, tâm thần hoàn toàn bị chấn động thay thế. Ở trong lòng hắn, mông lôi bóng lưng là như thế cao to, vĩ đại, cao cao không thể với tới. Ngươi không sao chứ? Mông lôi xoay người, nhìn Hoàng Kim Cự Long Nhân. Hoàng Kim Cự Long Nhân lúc này mới nhìn thấy mông lôi chân thực khuôn mặt. Hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Sao? Tại sao là ngươi? Hả? Ngươi biết ta? Mông lôi một mặt kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Hoàng Kim Cự Long Nhân, nhìn rất xa lạ, chưa từng thấy a, hắn làm sao sẽ nhận biết mình? Hoàng Kim Cự Long Nhân lặng lẽ không nói gì, hai mắt nhìn thẳng mông lôi chốc lát, dần dần cởi ra trên mặt Hoàng Kim Long Lân, lộ ra một tấm phổ thông mà lại quen thuộc mặt. Mông lôi cả người rung mạnh. Abi, là ta. Abi chậm rãi gật đầu, che ngực đứng lên, sau đó bàn tay một phen, lấy ra một bình trang phục chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm, ngửa đầu uống vào, chất lỏng vào bụng. Abi sắc mặt khá hơn nhiều, hắn nhìn mông lôi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, không nghĩ tới ngăn ngắn nửa tháng không gặp, ngươi đã mạnh tới mức này, cũng thật là ngươi. Mông lôi lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại sao lại ở chỗ này đều có thể đụng với Abi? Cũng quá đúng dịp, lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thả nghỉ đông sao, ngươi không nên về đế đô sao? Mặc dù là chính mình bạn cùng phòng, nhưng bởi vì rất ít giao lưu duyên cớ, mông lôi chỉ biết là Abi đến từ đế đô, cái khác liền không biết gì cả. Hắn vốn tưởng rằng Abi nghỉ hè về nhà,